Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363: Mạo hiểm thời khắc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bây giờ có thể cân nhắc để cho Tiết Kiến quốc đội xây cất cút đi. Dựa theo bọn họ tiến độ này làm không tốt, thật đúng là được lấy được sang năm thu thiên. Vậy đặc biệt đừng nói dưa leo, thức ăn cái gì thức ăn đều nguội. Muốn cùng Trương Hải thương lượng một chút, sau đó sẽ tìm Tiết Kiến quốc hiệp thương một chút. Nếu như bọn họ thật không được thì không cần bọn họ. Hoa hậu bây giờ cũng không phải là lơ là công việc địa phương. Để cho Trương Hải đi tìm công xã bí thư tố khổ. Đem công trình khoản toàn bộ muốn xuống. Chân thực không được mình thành lập đội xây cất xây dựng. Không phải một cái nhà ba tầng lầu sao? Lão tử cũng không phải là không có ở công trường đã làm. Nếu như làm xong, tương lai đám người này chính là cơ thạch. Đợi lão tử từ Hắc Long Giang trở về, nếu như không có tốt hạng mục liền kéo đám người này gây xây. Làm cái công đầu vậy rất tốt sao? Một năm làm sao còn không hoa kéo mấy trăm ngàn. Suy nghĩ bậy bạ ở giữa đã đến nhà Loan Phượng. Loan Phượng đang đứng ở trong sân, mặt mày hớn hở nhìn thợ mộc ở cho cửa sổ lắp đặt thủy tinh. Nhà lớn bề ngoài cơ bản đã xây dựng xong. Liền bên ngoài tường tầng cát cũng lau tốt lắm. Cái đợi cửa sổ thủy tinh gắn xong tất, liền có thể sửa sang trong phòng. Vậy chiếc máy may ngươi thu thập liền? Vạn Phong hỏi Loan Phượng. Ừ, thu thập, Bột Hải bên kia nói lại có thể làm ra máy may, phỏng đoán được tháng sau để. Dương lịch năm trước sau còn có thể có 1-3 máy 2 đài. Không nóng nảy, có là được. Nhà lớn có 2 cái cửa, phía nam một cái, phía bắc một cái. Vạn Phong nhấc chân từ đến gần viện môn cổng nam vào nhà lớn. Nhà lớn bên trong so bên ngoài mặt đất lùn 50 cm cỡ đó. Ở bên ngoài xem nhà lớn không cao, nhưng ở bên trong nhưng cảm giác tương đối rộng rãi. Nhà lớn nóc bởi vì là có tầng 2 lều. Tầng 2 lều và phòng xây bây giờ một thước nhiều hiệp, trong không gian nhỏ chất đầy cưa mạt tử. Hơn nữa nóc phòng thiêm lên thật dày cỏ. Vì vậy vừa vào nhà lớn thì có một cổ hơi nóng đập vào mặt. Vạn Phong ở nhà lớn bên trong đợi một hồi thì có phải ra mồ hôi khuynh hướng. Nhà lớn ở giữa lũy liền một đạo phân giới tường đem nhà lớn chia làm hai. Đến gần nhà Loan Phượng viện tử cửa là nguyên liệu ở giữa, sau đó là cắt công tác gián tiếp trước. Chiếm cứ 2/3 không gian là may công tác ở giữa. Nhà Loan Phượng núi tường chỗ bộ phận là thành phẩm kho. Đem để làm tốt thành phẩm cũng biết chất đống tới nơi này, sau đó phát hàng đi ra ngoài. Vương Hà phụ tử đang lắp đặt thủy tinh. Hai người vừa nói vừa cười, ngược lại cũng không cô quạnh. Cửa sổ là Hắc Long Giang bên kia mới có 2 tầng cửa sổ. Thủy tinh đều là cái loại đó thêm dày thủy tinh. Thời điểm mùa đông cửa sổ trở xuống vị trí cũng bồi trên đất. Như vậy giữ ấm các biện pháp, nếu như mùa đông còn không được vậy cũng chỉ có thể lắp đặt đất lò sưởi. Từ nhà lớn bên trong đi ra, Vạn Phong đi vào nhà uống một hớp nước, sau đó liền thấy một cái tình cảnh quỷ dị. Cùng Loan Phượng mi hoa mắt, cười so sánh. Trong phòng còn lại người phụ nữ tựa hồ tinh thần có chút kiềm chế. Mỹ Anh và Lệ Thanh ánh mắt có chút sưng đỏ. Tựa hồ trước đây không lâu hết xem như nước mắt, một bộ mặt đau khổ bi bi dáng vẻ. Lý Nhị Mạn, Chiếm Hưng Hoa và Lan Chi sắc mặt ngưng trọng. Vạn Phong vào nhà thời điểm lần đầu tiên không có cùng Vạn Phong đánh ha ha. Ồ, đây là tình huống gì? Các người hai cái đôi mắt này đỏ đỏ, chẳng lẽ bị vô lễ với? Vô lễ là gì? Chiếm Hưng Hoa hỏi. Vô lễ giá từ tới từ Hương Cảng những cái kia thu hình. Cái này được qua mấy năm mới phải xuất hiện. Bị đại lục người tiếp nhận cái này được hơn 10 năm sau sự việc. Bây giờ Chiếm Hương Hoa các nàng không hiểu vậy không kỳ quái. Chính là các người hai cái bị lưu manh đùa bỡn liền ý nghĩa. Mỹ Anh và Lệ Thanh khóc cười không. Được, đồng loạt lắc đầu, đó chính là bị các người đối tượng từ bỏ. Vậy khóc gì nha, chân trời nơi nào không hương cỏ, không có ở đây trên một thân cây đem treo trên. Chúng ta hoa hậu chàng trai có chính là ở chúng ta nơi này tìm một cái không thì xong rồi sao? Ngươi cái này cũng cái gì và cái gì nha? Mỹ Anh và Lệ Thanh ngày mai đi trở về. Các nàng đây là trong lòng khó chịu. Lan Chi nghe không nổi nữa. À, những phụ nữ này học tập kết thúc sao nhanh như vậy? Các người học tập kết thúc, đúng nha hôm. Nay là ngày cuối cùng. Nửa tháng thời gian nhanh như vậy liền đi qua, học nghiệp kết thúc các nàng. Dĩ nhiên phải đi về. Trách không được cái này khóc sướt mướt. Không đúng, Lan Chi chỉ nói Mỹ Anh và Lệ Thanh trở về, cũng không nói ngoài ra ba cái cũng trở về đi. Liền hai nàng trở về, chúng ta ba quyết định ở lại chỗ này làm việc. Các nàng trở về đi Loan Anh tỷ nhà làm việc. Mỹ Anh và Lệ Thanh là muốn kết hôn người. Dĩ nhiên học nghiệp thành sau này sẽ trở lại Hắc Tiêu. Coi như kết hôn rồi cũng có thể đến Mỹ Anh nhà liền. Nhị Mạn các nàng đây là đang hoa hậu có tâm tư, không muốn rời đi nơi này. Vừa vặn Loan Phượng cũng cần người, các nàng cũng chỉ để lại. Cũng tốt, Mỹ Anh và Lệ Thanh trở về cũng không tệ. Nếu là cũng ở lại chỗ này ai đi Loan Anh nhà làm việc, cái này có gì khổ sở. Sau này muốn nơi này thời điểm cứ tới đây xem cũng không phải là chân trời góc biển. Nếu không Mỹ Anh Lệ Thanh tỷ các người trở về đem hôn lui. Ta ở hoa hậu cho các người an bài hai cái đối tượng, ngươi nhanh đi ra ngoài. Mỹ Anh và Lệ Thanh đứng lên đồng tâm hợp lực đem Vạn Phong đẩy ra. Để cho tên này ở chỗ này nói không chừng chờ một hồi liền được khí chết một người. Bị các cô gái đuổi xuất cảnh sau đó, Vạn Phong dự định lên núi xem tiểu di nhà. Nhà Loa Phượng nơi này không việc gì có thể đề nghị. Trong phòng liền còn dư lại vách tường không hồng rầm rầm và mặt đất không lấy. Giống như nông thôn nhà bây giờ đình dùng đất đai mặt đây căn bản cũng không phải. Làm lý thạch mặt đất bây giờ điều kiện còn không được. Hồng nhai thạch tràng bây giờ cơ hồ không có thể làm cái loại đó trơn nhẵn như gương lý tấm đá. Cũng chỉ có thể làm xi măng mặt. Vách tường cạo đại bạch cũng đừng nghĩ. Cũng chỉ bôi lên tầng cát rầm rầm tái xanh bụi. Đây là mấy ngày sắp tới thợ xây việc. Vạn Phong ra cửa hướng bên trái lên tới núi Tiểu Nam trên. Đồng dạng là hai ngày không gặp. Tiểu di nhà bây giờ đã lũy xong rồi tiểu bình. Thợ xây cửa đang lũy đông sơn tường, ba cái lũy tường đại công, ba cái hợp xi măng cùng với hai cái giúp ba cái đệ gạch ngói công nhân. Trương Nghiễm Phổ thuộc về đại công, ở mộc căn xây dựng giàn giáo trên lũy núi tường, trừ núi tường dùng đá thế trở ra địa phương còn lại đều là gạch đỏ đến đỉnh. Cửa sổ ở năm 80 là kinh thế hãi tục, 6 phiến cửa sổ lớn. Trên nóc nhà miếng ngói, Vạn Phong tin tưởng tiểu di phòng tân hôn đem thành là hoa hậu, thậm chí còn đại đội tương uy một cái. Gương mẫu, chính là như vậy, ở nông thôn coi như là sang trọng. Nhà Vạn Phong tính toán một chút. Chi phí có 500 đồng tiền trong nồi bên ngoài. Một hồi nhô lên đột nhiên dầu ma rút, cơ hội thanh âm từ dưới núi truyền tới. Hoa hậu xã nhân viên Giang Ân nở tay vịn kéo móc một cái kéo gạch đỏ lập tức giống như ốc sen như. Vậy đi lên, cách phòng trận cách đó không xa có một cái dốc khảm. Xe ngựa đến cái này dốc khảm chỗ liền có chút không nhúc nhích. Tay vịn nhô lên đột nhiên đánh chợt từng điểm lê chậm chậm. Mắt gặp lập tức lên liền dốc khảm. Bất hạnh chuyện xảy ra. Máy kéo một cái ổ bánh xe đột nhiên chợt vào trong rãnh. Ổ bánh xe bắt đầu trơn trợt. Bất hạnh nhất là lại vẫn chết ngộp. Xe ngựa mất đi máy kéo dẫn dắt bắt đầu lui về phía sau. Nếu không phải chủ xe một chút kéo chết phanh xe ngựa thì biết lui về. Một khi lui ra nói không chừng bởi vì là đổ kéo duyên cớ sẽ đem tay vịn máy kéo vậy quăng lật. Nếu như điểm bối làm không tốt,